Ba mẹ con nhà hàng xóm, chuyện chỉ dành cho những ai được 18 tuổi trở lên. Trời đang mưa, cơn mưa rào chứ ào ào đổ xuống không biết bao giờ mới dứt. Mặc kệ thời tiết bên ngoài như thế nào, tôi vẫn tập trung đánh chén bát mì tôm nóng hổi vừa chín tới. Nước mưa chảy tràn trề trên mặt đất thành dòng đục đục bởi đất thịt trong vườn đang rã ra. Định ăn xong bát mì thì tôi sang nhà thằng cu Đạt rồi cu Hiếu và anh em nhà thằng Nam đi bắt cá. Nhà tôi ở cái vùng quê chiêm trũng nhưng gần biển, cách biển có nửa ngày sông, ao đầm cũng nhiều nên mưa rào thế này thì thích lắm. Học xong cấp 3, cả làng tôi đứa thì đi làm thuê, đứa đi học nghề, đứa thì theo cha anh đi biển, cũng chẳng có đứa nào học đến đại học cả. Tôi thì có cái năng khiếu về máy móc nên cũng định 2-3 tháng nữa nên thành phố học cái nghề sửa chữa xe máy. Đang húp xì sụp cái bát mì thì nghe tiếng thằng Đạt ý ới ngoài đầu ngõ. Anh Cường ơi anh Cường, chuẩn bị xong chưa? Thằng này vốn nghinh nhất xóm, mới có 15 tuổi nhưng nó đen nhẻm, lì lợm vô cùng. Cả xóm người lớn chẳng ai ưa nó gì cả, nhưng tụi nó choai choai lại thích chơi vì tính thằng này sởi lởi vô cùng. Đánh đấm hay có trò gì vui nó đều tiên phong làm đầu. Thấy nó ý ới gọi ngoài ngõ thì tôi bảo: mày vào đây đã, làm cái éo gì mà gọi ỏm tỏi lên thế? Thằng bé lạch bạch chạy vào, nó thì cũng cao trên 1m6 tí thôi, người thì đen nhẻm nhưng được cái bộ mặt khá ưa nhìn. Thằng này có một cái núm đồng tiền nên trông càng có mã. Thấy tôi đang xì sụp ăn mì thì nó nói: giờ này mà còn ăn mì là làm sao? Em chuẩn bị hết đồ rồi. Nuốt hết mấy sợi mì, húp nước cái sụp một cái, tôi nói: chuẩn bị hết rồi là chuẩn bị cái gì? Thì đôi cá nầm úp rồi nhé, 3 cái 3, chia rồi mấy cái giỏ, nói chung là đủ rồi. Anh em nhà thằng Nam cũng đợi anh em mình rồi đấy, còn mỗi anh thôi. Ngẩng mặt lên, tôi hỏi nó: trời mưa, ăn vào cho đỡ lạnh, thế con thằng Hiếu đâu, nó có định đi không? Nó cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Mẹ, éo hiểu sao nó còn dắt theo con dao nữa, bắt cá chứ có phải đi đánh nhau đâu. Lấy dao mà phạt cỏ, thằng đầu đất này, để tao cầm thêm con nữa đi, mưa thế này cỏ mọc mới anh nắng. Vứt cái bát mì vào chậu rửa bát đang hứng nước, từ cái máng bằng tôn chảy ào ào xuống. Rồi tôi vào trong cái nhà ngang, lấy con kiếm tự rèn của ông anh tôi cầm theo, nó cũng chỉ dài tầm 50 phân là cùng. Thấy thằng Đạt đội mưa, đầu nó ướt sũng thì tôi bảo: đây, tao cái nón, mày cái nón, đầu trần thì kia về cảm chết mẹ mày đấy. Thằng này cười hà hà nói: em quen rồi anh, đầm mưa suốt có sao đâu, đội vào là đội vào. Tôi vứt cho nó cái nón tơi rồi rót nước chè xanh vào cái chai nhựa lít rưỡi, sau đó xách cái kiếm cùng với thằng Đạt nhong nhong chạy ra. Bố mẹ tôi làm nông, ở nhà chỉ nuôi tầm 30 con lợn với lầu rượu làm vườn nên mưa thế này thì cũng nghỉ nằm trên nhà ngang mà uống nước xem tivi. Mưa cũng đã 2 ngày giả rích rồi, tôi với thằng Đạt chạy ra đầu cổng rồi tắt qua vườn nhà bà Vi sang nhà thằng Nam. Thằng Nam thì chơi thân với tôi lắm, nó có đứa em tên là Thịnh, thằng này thì học lớp 10 bằng thằng Đạt. Thằng Thịnh học cũng khá chứ không bỏ học giữa chừng như thằng Đạt. Bố mẹ nó thì có mấy mẫu vườn trồng cây nên ở ngoài vườn suốt đến tối mịt mới về. Tôi với thằng Nam thì cũng định lên thành phố mà học nghề cùng với nhau. Nhảy qua cái bờ tường bao nhà nó, rồi hai thằng đứng ở phía bếp gọi: "Ê, anh em mày xong chưa thế?" Thằng Nam gọi với Gia: "Được rồi, anh em tao ra đây." Láng cái, hai anh em nó cũng đã chuẩn bị mấy đồ như nương, giỏ rồi chạy ra. Hai anh em nó thì cũng giống hai đứa tôi, đầu đội hai cái nón tơi, chân đi dép tổ ong cởi trần, mặc mỗi cái quần ngủ đến đầu gối. Bốn thằng, qua rủ thằng Hiếu nữa, thằng này hơn thằng Đạt 1 tuổi, nó có ông anh hơn chúng tôi 2 tuổi, đi tàu với bố nó. Mấy đứa chơi với nhau thì chỉ có nhà nó là tương đối khá, vì có bố và anh nó đánh cá. Thằng này học hành khá nhất, khéo nó đỗ được cao đẳng. Thấy bốn đứa tôi đi đến thì nó đã đợi sẵn rồi bảo: "Lên được thôi anh em. Em thấy cái mương cạnh máng nước nhiều cá phết anh ạ. Hôm gì em tầm kia kiểu gì cũng có cá chuối to. Mẹ cái mương to thế thì bắt cái kiểu gì?" Thằng Nam thấy tôi nói vậy thì nó gõ bộp cái vào nón của tôi rồi nói: "Tưởng gì mày, đúng là đầu đất, lấy mấy cái sao lùa lùa vào cái ủng gần đó, chỗ cái ruộng chúng ấy mà tao nghĩ cá nó cũng lách hết vào đấy rồi, bè lại cái bờ là kiếm ăn." Tôi gật đầu rồi mấy anh em đi. Thằng Hiếu này nó cũng không quên làm chục cái phong lương khô sắt cạp quần. Mấy anh em ra cái ủng đó thì thấy nước đã ngập rồi. Bình thường thì nó là cái ruộng, trũng thì nước cũng chỉ quá mắt cá chân tí, nhưng mưa 2 hôm nên nước đã quá đầu gối. Chia nhau, mấy đứa nhanh chóng bè được cái bờ cho nước khỏi chảy vào, rồi mấy anh em nhảy vào mà úp cá. Úp mãi thì chúng tôi cũng bắt được 26 con cá chuối to bằng cổ tay, rồi ít cá xiếc với cá rô nữa, thêm được 2 con chì cũng tầm 3 lạng. Tôi là thằng mò mẫn giỏi nhất nên bắt thêm được đến cả giỏ ốc và gần chục con ếch nữa. Lấy cái kiếm ngắn ngắn mang theo, tôi dọc được 3 cái dây chuối khô mà buộc chục con ếch lại, sau đó chúng tôi nghỉ. Ra cái trạm bơm rửa tay rửa chân cho chùi hết bùn đất rồi tôi nói: "Ê tụi mày, ra cái nhà kho cũ của hợp tác xã này đi mày, kiếm chỗ khô khô anh em nướng mấy con cá lên ăn đi." Thằng Đạt đồng ý ngay, nó còn bảo: "Để em chạy đi kiếm ít sơm với quỷ, đầm mưa bắt đầu lạnh rồi, tiện thể em ra đầu làng làm cút rượu anh em mình nhâm nhi cái nhỉ." Mấy thằng gật đầu thì thằng Đạt vứt đồ rồi chạy biến. Mấy đứa còn lại gom đồ rồi lên cái hiên của nhà kho hợp tác xã. Cái nhà kho này bỏ hoang cũng hơn chục năm rồi, giờ chỉ còn là nơi bà con trú mưa nghỉ ngơi hoặc để tạm đồ làm đồng mỗi khi nhỡ nhàng gì đó thôi. Tuy là bỏ hoang nhưng nó sạch sẽ vì bà con ai cũng quét dọn để còn nghỉ. Vào cái hiên, thằng Hiếu nó vào lấy cái rễ quét sạch một khoảng nền gạch rồi nói: "Còn bữa ông này trong mai nhậu được đấy anh nhỉ?" Tôi cười bảo nó: "Được, để anh về ngâm cho sạch sẽ, sáng mai dù mưa hay nắng cũng qua nhà anh nhậu nhé, làm luôn nồi cháo ếch cho đúng chất." Mấy thằng cười hà hà thích thú. Cá rô cá diếc với mấy con trạch cũng đủ cho nhà mấy đứa có bữa cơm chiều đổi món rồi. Thằng Đạt chạy đi một lúc sau về với búi rơm khá to cùng chục thanh quỷ nhãn và cút rượu. Nó cũng không quên cầm theo cái bật lửa và gói bơ canh. Chút đổ xuống, nó lấy thanh kiếm của tôi vòng ra đằng sau chặt tàu lá chuối đem vào, thế là anh em có chỗ để nướng 6 con cá lên thơm phức, đứa nào đứa đấy thèm vô cùng. Mùi rơm khét khét cùng hơi ấm khiến mấy đứa không còn run nữa. Nhâm nhi mấy con cá nướng rồi anh em nói chuyện. Tất nhiên thì cũng chỉ nói chuyện gái gú trong làng thôi. Đa phần gái trong làng thì đến tầm hết cấp 3 như tôi, với thằng nam thì đi làm giày da hoặc làm công nhân mấy khu công nghiệp hết. Bọn cấp 2, 3 thì bố mẹ cũng quản chặt lắm, chẳng được đi đâu. Thằng Đạt lấy cái chai rượu cầm một ngụm rồi nói: anh Cường với anh Nam biết cái nhà bà Vi gần ở chợ làm không? Tôi tặc lưỡi bảo nó: cái nhà bà Vi giàu giàu chứ gì, mẹ giàu, bà ấy cũng không đến nỗi trương hoa lắm nhỉ. Có phải chồng bà ấy đi tàu Tây không ấy? Thì chính nhà đó đó. Thằng Nam thấy thằng Đạt nói vậy thì bảo: có chuyện gì, mày kể mẹ nhanh nhanh lên, người làng thì sao mà chẳng biết. Thằng Đạt cười hì hì nói: nhà bà ấy có hai đứa con gái xinh phết nhỉ, một đứa học cấp 3, còn một đứa học cao đẳng gì gì ấy. Hôm gì em nhìn thấy ngon vãi ra, còn đéo nở cú cũng to. Mẹ nhà giàu ăn mặc éo phải làm gì thì ở nhà thôi, thì làm giàu gì mà vú chả to, thèm cũng có ăn được đâu. Em nghĩ là ăn được. Thằng Đạt vừa nói ăn được xong thì tất cả chúng tôi bĩu môi bảo nó: mày bốc phét vừa thôi nhé. Ô, em nói phét các anh làm cái gì. Hôm gì em có đi chơi với tụi bạn, về thấy cái Mai là con gái cả bà ấy, xét thêm thằng người yêu vào, mà vào đóng cửa luôn. Tôi cười hà hà nói: đóng cửa hay không, kệ mẹ nó chứ, mày cứ nghĩ đóng cửa là đụ nhau chắc. Thằng Đạt thấy tôi nói như vậy thì nó bĩu môi cài rơi vào: nói như anh thì nói làm gì. Em trèo tường vào thấy thằng người yêu nó, đè nó ra ghế mà đóng nhiệt tình cơ mà. Thằng Nam hổ hởi hỏi luôn: mày nhìn ở đâu mà thấy thế? Em nhìn qua cửa sổ mà, vòng qua nhà nó, rồi ngó nghiêng qua cái cửa sổ phía bên hông ấy. Nhà ấy có mấy con chó, nhưng em quên nên tụi nó chẳng sủa, chỉ vẫy vẫy đuôi. Tôi hỏi thằng Đạt luôn: mày nhìn thế thì thấy hàng họ em Mai thế nào? Anh mày nhiều lúc và cũng muốn đóng em mấy đấy, vú to vãi, nhìn chỉ muốn bóp thôi. Mấy thằng gật đầu đồng ý, thì thằng Đạt kể tiếp: vú con đấy thì công nhận là to vãi, em thấy thằng đấy đụng mà vú này tưng tưng luôn. Hôm gì gặp ở chợ, em chỉ muốn nhảy vào mà bóp, rồi chạy, nhìn thấy nhiều người quá nên không dám. Còn cái thằng bạn trai thì cũng bình thường, nhưng nhấp mạnh ra phết anh ạ. Tôi cười hà hà mà bảo nó: thế mày có nhìn được hàng họ em ấy không? Hàng họ thì cũng nhìn thấy, nhưng không rõ lắm anh. Con này trông thế thôi mà lồng rộng phết đấy. Vậy cơ à, lồng rậm là dâm rồi. Thằng Nam thấy tôi nói thì nó nhảy vào hỏi luyến thoáng: có nhìn rõ, rõ cái bướm nó thế nào nữa không? Thì em chỉ nhìn được nó có như vậy thôi. Mấy thằng tôi cười hạ hà, thì thằng Hiếu bảo: con này mà được mấy anh em mình cùng đụ thì khéo nó rên ẩm cái nhà lên đấy nhỉ, kiểu giang bang tập thể trong phim Nhật đấy. Thằng Thịnh đấy, thằng Hiếu nói như vậy, nó bĩu môi nói: mày nghĩ bà Mai mà làm được thế chắc, có con Vân thì may ra thôi. Con này ở trường cấp 3, nổi tiếng là dầm và đĩ mà anh. Thằng Nam thấy em mình nói thế thì bảo: mày có học cùng nó đéo đâu mà chém gió ác thế. Ô, em chém gió cả làm gì? Thật luôn, em còn thấy nó với hai thằng vào nhà nghỉ cơ, chắc tụi nó xăm rồi. Mà con này em rình rình, toàn đi chơi tối thôi, tầm sau 7 giờ tối đấy. Giờ đấy mình ăn cơm là túi bụi mà cũng chẳng có trường nào nó mở tầm đấy cả. Mấy đứa cười hà hà, thì tôi bảo: thế còn bà Vi thì sao? Chồng đi biển dài thế, chắc là cũng thèm lắm rồi đấy nhỉ. Tôi vừa nói xong thì thằng Đàn nói luôn: vậy anh không biết rồi, Bà Vi so vền độ nứng thì hai đứa con gái không bằng đâu nhé. Toàn bảo đi này nọ, làm ăn, thực chất là đi bồ bịch đấy chứ. Chuyện ở cái làng này thì làm gì mà em chẳng biết. Mà bà này cặp với thằng kém hơn chục tuổi nhé. Suốt ngày cô cháu mà vào nhà là đè nhau ra luôn. Thằng này mày làm trinh sát được đấy. Nó cười nhăn nhở, vớ lấy chai rượu, tầm mừng ngụ, rồi cười hề hề mà kể tiếp. Chuyện em mà lại, à mà bà ấy con gạ tình mấy thằng em, nghĩ cũng bằng tuổi anh thôi. Thằng nam đầy thế bảo, bằng tuổi anh với thằng Cương thì khác mẹ gì tuổi con Mai. Cặp với thằng bằng tuổi cơ á. Giải tỏa sinh lý, chồng đi tàu thì quan trọng đất gì tuổi tác. Cô cứ bự như anh em mình thì thoải mái luôn. Mấy thằng cười hà hà, rồi nhâm nhi ít cá ngắm trời mưa. Mưa vẫn rào rào mà không ngớt. Cái đường từ nhà kho của hợp tác xá về cũng trắng bóng nước rồi. Nhâm nhi xong thì thu dọn đồ năm về thằng về. Thằng Hiếu nhà gần với nhà anh em, thằng Nam với Thịnh nên đi về cùng một đường. Tôi với thằng Đạt thì đi tắt qua lối vườn, rồi vượt mấy cái tường bao về nhà. Cả hai hí hừng nói chuyện về cái nhà bà Vi thì thằng Đạt nói: anh ơi, giờ anh em mình đi dình đi, mưa gió thế này thì kiểu gì bà Vi cũng dắt trai về ôm đấy. Mẹ, mưa gió vào như ta tưởng ăn trộm ăn đập đấy. Lo quá gì, người làng thì chỉ biết anh em mình nghịch thôi, chứ biết mẹ gì ăn trộm. Mà mưa to thế này thì có biết cũng có mấy người chạy ra đâu. Ờ, có lý, nhưng về cất đồ, sáng mai ăn ốc luộc, còn tụi ếch anh về để đó, tối anh em nấu cháo nhậu nữa chứ. Hai thằng gật đầu, trình lại cái nón tơi cho mưa đỡ hát vào mặt, rồi treo qua hàng rào về phía vườn nhà tôi, quẳng cái giỏ vào, rồi hai đứa vào làm cốc trà xanh nóng, nhai thêm lương khô, rồi mặc cái áo phông vào cho đỡ lạnh. Sau đó, hai anh em lại chân đất mà treo tường qua nhà bà Vi. Mấy con chó có tiếng động chạy ra đang định sủa thì thằng Đạt tặc tặc lưỡi mấy cái rồi vứt đầu cá mà nó gói lại lúc nãy. Hai con chó hàm hè bỗng nhiên quấy đuôi rồi nhai gáu gáu mấy cái đầu cá. Thằng Đạt xoa đầu xoa lưng vuốt đuôi nhỏ rồi bảo: mẹ, hai cọ tròn chó này em thích bắt trộm cũng được, ngu của mẹ ra. Tôi cũng tập làm quen với hai con chó nhà bà Vi này. Về mánh khóe thì thằng Đạt đáng làm anh của tôi luôn. Hai thằng lần mò ra phía sau nhà. Nhà bà Vi xây kiểu nhà vuông mái thái, cửa sổ cũng nhiều và rộng nên chúng tôi mò ra phía sau nhà, hé hé cái cửa mà nhìn vào bên trong. Đúng ngay cái phòng ăn nên chẳng có ai cả. Tôi quay lại chỗ thằng Đạt thì thầm: mẹ, xài cửa rồi, chỉ kiểu éo gì thế. Chết cha, em nhầm, quay lại. Hai thằng lại lò dò quay lại, thấy một cánh cửa mở toang ngay phía sau nhà. Tôi quay ra bảo thằng Đạt: mẹ, cửa mở toang thì cứ nhảy vào mà xem thôi, cậy cửa làm méo gì. Hai thằng luồn lách qua cây táo sai chiếu phía đằng sau, rồi nhìn vào thì ngay lập tức tiếng rên rỉ vang lên: nữa đi, đi anh, mạnh vào nữa đi anh, em sướng quá, hích hích, không chịu được nữa rồi, mạnh nữa đi, đụ em đi anh, Giọng này không lanh lảnh thì hai chúng tôi biết chắc là bà Vi chứ không phải hai đứa con gái của bà ta. Lò dò, ngó đầu lên thì đúng thật, bà Vi đang chống tay vào thành giường, chồng mông lên, chen chếch với cái cửa sổ. Còn một thằng thì nhìn cũng trẻ trẻ bằng tuổi tôi, đang hùng hục ở phía sau mà đóc đi. Thằng này càng độ mạnh thì bà Vi càng rên ầm ầm lên. Hai cái bầu vú to mà sệ đung đưa thật mạnh. Cái bụng đúng có một ngấn mỡ to tương đối, đặc biệt là cái mông thì trắng hếu. Thằng kia đụng rồi vỗ mông mà nói: cô xứng bướm không? À mà em xứng bướm không? Có, cô, em xứng bướm lắm. Cu của anh to quá, to hơn của chồng em đấy. Đừng mạnh cho bướm em xương nữa đi anh. Hai thằng hí hửng mà nhìn thằng kia đang đụ bà Vi hùng hục. Thằng này cũng dài sức lắm, nên đụ hơn 15 phút sau thì mới phun ầm ầm tinh trùng vào cái bướm của bà Vi. Nó ghi hai mông của bà Vi rồi nói: anh cho hết vào nhé, bướm kiểu gì mà ấm thế không biết nữa. Mà đẻ hai đứa con gái rồi, bướm vẫn mót thật đấy. Mót thì cu anh mới sướng chứ, sốt hết vào đi. Sao mà trời mưa thế này, nước của anh ấm thế? Mưa thì nước nó mới ấm chứ. À, khi nào cho anh đụ con gái em cái nhỉ? Bà Vi khi thấy thằng trai trẻ nói như vậy thì cũng ngoảnh mặt lại mà nói: biết rồi để em lựa, nhưng mà có cái bướm mới thì cấm nước quên em đấy nghe chưa? Ha ha, quên làm sao được. Thằng cha trẻ đó cười hề hề rồi chậm chậm mà rút con cu ra khỏi cái bướm của bà Vi. Một dòng tinh trùng chảy ra từ cái lỗ bướm thâm xì và cái mù bướm nhẵn lông. Thật không ngờ bà Vi lại tẩy hết lông bướm của mình, không còn một sợi nào. Cái mép bướm thì bèo nhèo thầm lại. Bà Vi ngồi xuống, đưa tay xoa xoa cái bầu vú sệ sệ của mình, rồi ngẩng lên bảo thằng trai trẻ: nào, đưa cu đây em mút cho nào. Vẫn thèm à? Thèm chứ sao, lâu lắm rồi không được mút đấy. Mới mút cách đây có dăm hôm, xong mà đã thèm thế này rồi à? Lúc nào mà chẳng thèm, đáng nhẽ là phải cho mút hàng ngày đấy. Hai thằng nghe xong bụng miệng cười, rồi tìm cách lần ẩn mất. Về đến nhà thì cũng sầm sầm tối. Tôi nấu cơm với phụ bố mẹ cho lợn cho gà ăn. Tôi làm nồi cháo ếch, gọi mấy thằng kia sang ăn. Thằng Đạt luôn là thằng nhanh nhất, vừa bê nồi cháo ếch nghi ngút khói với tía tô và lá lốt thì nó đã xả xuống. Ớt một tiếng mời ba mẹ tôi, rồi cười hề hề mò lấy cái đuôi ếch cạn rồi nói: hi hi, hôm nay xem được cảnh hay phết anh nhỉ. Xịt, bé bé cái mồm chứ, bố mẹ anh lại giết bây giờ. Gớm, cái nhà bà Vi thì cả làng này nó biết chứ, có phải là giấu được đâu anh. Cứ kệ thoải mái đi, mà anh em nhà thằng Thịnh chưa sang à? Chưa, đang đợi tụi nó đây, còn thằng Hiếu thì sắp qua rồi đấy. Vừa nói xong thì thằng Hiếu cũng đã đến. Nó còn mang một con gà rồi bảo tôi: anh, có con gà nướng lên anh em mình nhậu. Em mang con gà to, chặt cho hai bác một đĩa, rồi anh em mình nhậu. Mày nướng chín chưa đấy? Thì anh vào bếp quay lại tí là chảy mỡ nóng lên thôi đấy mà. Em nướng kỹ rồi. Tôi vào trong bếp nướng qua con gà, rồi chặt cho bố mẹ trên nhà một đĩa, sau đó thì mang ra hiên sau nhà mà nhậu. Thằng Đạt đã kể cho thằng Hiếu nghe, thì thằng Hiếu cười hà hà, vẻ thích chí lắm. Thấy tôi cầm đĩa gà ra thì nó ngước mắt lên bảo: này, sao mà chiều nay anh không rủ em đi? Có mỗi anh với thằng Đạt đi ra làm là sao? Đông người rục rịch, có mà xem vào mắt à? Ít người mà hai đứa tao còn sợ bị bắt kia kìa. Thêm mày nữa, có mà ồn ồn lên. Thằng Đạt gặm cái chân gà cười hề hề mà nói: thôi được rồi, chỗ bạn bè với nhau, hôm nào tao sẽ dẫn mày đi coi. Đảm bảo có rất là nhiều màn hay nữa. Cái tao đang tính là mấy anh em sao có thể phăng đường nhà đấy đây. Còn mẹ trông thế mà bướm thâm nhưng có vẻ đụ cũng căng phết đấy. Tôi cũng gặp cái cánh gà mà bảo: lại chẳng chú mày không thấy cái thằng hôm nay nó đóng nhiệt tình thế còn gì. mà thằng đấy cũng sướng, ăn được con mẹ rồi không biết có ăn được hai đứa con không. Thằng Đạt thấy tôi nói vậy thì nó bảo, em nghĩ là được thôi, cả nhà đấy dâm đáng thế thì vấn đề thịt là trong ngày một ngày hai. Vừa nói chuyện thế thì thằng Nam với thằng Thịnh cũng sang, mấy đứa quây quần nói chuyện ăn uống. Bố mẹ tôi dễ tính trong chuyện này, miễn là không cờ bạc nghiện ngập ở bên ngoài, chứ về nhà thế này thì thoải mái. Thấy chúng tôi cười hà hà mà nói thế thì thằng Nam với thằng Thịnh nhào nhào hỏi, sao hay thế mà im nhé. Thằng Đạt uống ực ực chén rượu dừa mà nói, không phải im gì cả, mà chẳng qua là đi đông dễ lộ thôi, để em với anh Cường thử xem thế nào, ngon năn thì mới nhen ra. Chật chật, lại nghĩ đến bố em, mai mà em thèm. Tôi cũng bảo anh em nhà thằng Nam, mày cứ bình tĩnh đi, kiểu gì anh em mình cũng có cửa trước, khi lên thành phố hoang mê, mày cứ phải sắn, nên làm gì? Được, tao là tao trông mong vào cái mưu, hèn kế bẩn của mày đấy. Mấy thằng ăn no nhậu say xong thì vào trong nhà ngang ngủ. Thằng Đạt ngủ cùng với tôi và thằng Hiếu, còn anh em nhà thằng Nam thì về nhà. Sáng hôm sau, nắng ráo hẳn, tôi bao nhiêu việc dọn nhà, rồi lợn gà cám bát, nói chung đến trưa mới rảnh chút. Thằng Đạt thì vẫn chơi, nhưng nó nói chung là cũng sọc nhành buôn bán, rồi làm thuê cái này cái kia ở phía cái bến cào cá, nên tiền rình rình. 2 giờ chiều thì nó lại vòng qua vườn, nhảy vào mà bảo tôi, anh Cường, thời cơ đến rồi. Tôi đang chăm mấy con lợn, thấy nó bảo thế thì ngừng lên hỏi, thời cơ gì mà mày nói như hoạt động cách mạng ấy? Thì bà nhà sang nhà bà Vi chứ sao? Hôm nay bà ấy nhờ em làm lại mấy cái chuồng chó sau nhà, với sửa lặt vặt cho bà ấy nữa. Em bảo anh sang làm cùng tiện để tèn tèn. Chuẩn bị ít cưa với búa bủng đi sang đóng, lại tí là xong thôi mà. Nhưng còn hai đứa con gái, liệu có làm ăn được gì không? Cái Vân với cái Mai có ở nhà đâu mà phải lo anh? Vô tư đi, mày điều tra kỹ ra phết đấy nhỉ? Đợi anh tí nha. Nói xong thì tôi chuẩn bị đồ, sau đó cùng thằng Đạt sang nhà bà Vi. Vừa thấy hai đứa chúng tôi ở cửa, đôi mắt dâm đãng lúng liếng đã nhìn hai đứa tôi với ánh mắt có gì đó gợi dục rồi. Hôm nay bà Vi mặc cái áo hoa bình thường, nhưng cái cổ khoét tương đối sâu, phía bên dưới là cái quần mỏng, có thể nhìn rõ được cái quần lót màu đen phía bên trong. Thấy hai đứa chúng tôi thì bà Vi nói, hai đứa vào sửa cho cô cái chuồng chó nhé, mấy hôm rồi mưa nên nó múc hết ra rồi, gỗ nhà cô có đóng lại cho cô nhé, nhà toàn đàn bà con gái chẳng làm được. Thằng Đạt tòe tuét nói, đóng bàn ghế thì cháu không đóng được, chứ đóng cái chuồng chó thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Vòng ra phía sau nhà thì hai con chó thấy chúng tôi đã mừng quấn quýt rồi. Bà Vi cũng thấy hơi lạ thì thằng Đạt nói, chó ở cái làng này thì nhà nào mà cháu chẳng quen. Mày cũng giỏi nhỉ, thôi đóng cho cô nhé. Bà Vi mấp máy đôi môi mỏng được tô son đỏ nhẹ nhẹ, nói với hai đứa rồi đi vào trong nhà. Tôi với thằng Đạt vừa làm vừa nói chuyện, này anh, hôm nay trông có vẻ ít xô xề như hôm gì đấy nhỉ? Anh thấy vẫn vậy, chưa có khác mẹ gì đâu. Em là em nhìn thấy khác mà, hay mà quần thì trông cái mông nó tròn với to hơn nhỉ? Chắc thế, nhưng anh là anh vẫn thấy cặp vú nó sệ sệ thế đéo nào ấy. Mà bà ấy thế này, liệu có làm ăn được gì không? Ồ, cái việc này là để em phải nắm chắc đến 7 phần thì mới dám gạ anh chứ. Hôm qua Em có sang hót một tí thì bà ấy đã núng niếng lắm rồi. Bình thường bà ấy cũng không mặc áo khoét cổ thế đâu, mặc thế để gạ gẫm anh em mình đấy. Được rồi, hai anh em mình làm đã tính sau. Gỗ nhà bà Vi nhiều nên chúng tôi đóng một cái chuồng chó tương đối lớn. Một lúc sau thì đường nửa bên dưới rồi, thì thằng Đạt bảo: "Để em vào tà lưu xem sao." Thằng Đạt chạy ra cái bể rửa chân tay rồi nó phi lên trên nhà. Tôi thấy nó to nhỏ gì đó rồi mất tích luôn. Đóng gần xong chỉ còn cất cái nóc thì tôi không đỡ được nên bèn gọi thằng Đạt: "Đạt ơi, ra nhờ cái." Không biết thằng Đạt làm gì mà lâu mãi chưa ra được, tôi gọi to hơn: "Đạt ơi, mày ra nâng hộ anh cái này cái." Bây giờ thì mới có tiếng thằng Đạt vang lên: "Anh Cường ơi, vào đây đi anh." Tôi đành vứt đó, rửa tay vào không biết thằng Đạt này nó làm cái gì bên trong nhà nữa. Vào phòng bếp không có, phòng khách cũng không. Vào đến cái phòng ngủ của bà Vi ở bên hông thì thấy bà Vi đang quỳ xuống mà thổi kèn cho thằng Đạt. Thấy tôi vào trong thì bà Vi ngượng chín cả mặt, bỏ cái con cu trong miệng của mình ra mà ú ớ không nói lên lời. Thằng Đạt không hiểu sao đánh trúng tâm lý của bà Vi nên bảo: "Có sao đâu cô, cứ mút thoải mái đi. Cháu là cháu biết cô thèm rồi đúng không? Mà anh Cường đây cho cô mút cũng được còn gì." Bà Vi lắp bắp: Cô cũng chẳng biết nữa." Thằng Đạt nháy mắt với tôi rồi nói: "Có sao đâu, mà cô đã tự mút hai con cu lần nào chưa? Hôm nay đừng mút thoải mái nhé. Anh Cường ơi, vào đây cho cô Vi mút cu nào." Nhìn con cu đen đen dài dài đang nhảy nước miếng của thằng Đạt thì tôi thèm lắm. Nó bảo thế thì tôi tiến lại ngay mà nói: "Cô mút của cháu nhé, chắc lần đầu tiên được hai con cu sướng quá con gì." Bà Vi không còn lảng tránh và ngượng ngùng nữa, nhanh chóng kéo cái quần của tôi xuống rồi móc lấy con cu ra sau, sau đó đưa tay móc mạnh. Hai bàn tay xốc cho hai con cu cứng ngắc lên thì thằng Đạt nói: "Mút của cháu rồi, giờ mút của anh Cường đi." Bà Vi gật đầu quay sang chỗ tôi, ngậm lấy cái đầu khớp mà bắt đầu mút. Chơi gái thì cũng đã chơi rồi, nhưng được mút thế này tôi sướng bủn rủn cả người. Đôi môi mỏng ấm áp trơn nhẹ nhẹ trên cái đầu khớp rồi dần dần nuốt trọn con cu vào trong miệng. Thằng Đạt bên ngoài thích chí nói: "Hôm nay thỏa mãn mong ước đầu ngậm hai con cu vào bên trong miệng rồi đấy nhé, sướng quá còn gì nữa." Bà Vi không nói gì mà chỉ ngậm thật sâu con cu vào bên trong miệng mà mút. Không hiểu sao cái miệng của bà Vi lại ấm như vậy, nó làm từng tế bào trong con cu giật giật tê tê vì đường mơn trớn. Thằng Đạt thấy bà Vi cứ mút con cu của tôi mà không nhả ra thì nó bảo: "Thôi nào, còn con cu của cháu nữa đây này, mút tiếp cho cháu đi chứ." Bà Vi nhà con cu của tôi quay sang ngậm tiếp con cu của thằng Đạt mà mút trùng trục. Nó còn cố gắng ấn cho con cu chọc thẳng vào cổ họng của bà Vi nữa, vừa nhấp nhấp nó vừa nói: "Con cu của cháu ngon không?" Bà Vi không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, luân phiên mút hai con cu cho nó nóng bỏng nhấy cả cái đầu khớp. Thì bà Vi mới đứng dậy nhìn hai đứa tôi rồi nói: "Thế nào hai đứa, thỏa mãn chưa?" Lần này thì tôi bạo dạn hơn nên hỏi lại: "Cô thỏa mãn chưa thì đúng hơn đấy, thèm cu lắm rồi còn gì nữa. Nếu con thèm thì cháu cứ để cho mút tiếp đây này." "Hứ, chưa gì mà đã nói đều cô rồi." "Ồ, cháu có nói đều gì đâu, đúng rồi còn gì nữa. Thằng Đạt chẳng nói với cô biết rồi còn gì." Tôi nhào mắt một cái, thì cô Vi cười rồi nói tiếp. Thèm, nhưng cũng còn một chỗ thèm nữa chứ, đâu phải chỉ có mỗi một chỗ thèm đâu, nhiều chỗ lắm. Thằng Đạt nghe nói vậy thì cười khà khà mà nói, vậy hôm nay thì hai đứa cháu cho cô đã cơn thèm cả hai chỗ nhé. Mà cô đã được thỏa mãn cơn thèm hai chỗ như thế này lần nào chưa? Bà Vi nhoẻn miệng cười rồi nói, chưa, làm gì có ai mà thử. Vậy hôm nay làm luôn chẳng phải thử nữa. Thằng Đạt hí hửng trả lời như vậy, rồi sấn tới mà bóp lấy cái bầu vú sệ sệ trong cái áo hoa. Nó vừa bóp vừa khà khà nói, to hơn của mẹ cháu thật, chắc đồ trai nó bóp nhiều nên mới to thế này chứ gì. Bà Vi bĩu môi một cái rồi nói, bình thường nó to rồi không thấy cô là có ngực tự nhiên à, có phải bơm vá với lại bóp nhiều thì mới to như thế này đâu. Ô, mà cô cũng biết đến bơm vá. Tivi nói đây còn gì nữa, thời đại này thì thông tin gì mà chẳng có. Thằng Đạt thấy bà Vi nói như vậy thì bảo, thế chắc là cũng xem tất nhiều rồi đúng không cô? Nhìn kiểu thổi kèn múc cua của cô là cháu biết rồi mà. Tivi thì cũng chỉ có chương trình bình thường, chứ làm gì mà có phim rách đâu mà xem. Chú nhà cô đi tàu về rồi mang đĩa về nhà xem đấy chứ. Công nhận là tụi Tây nó có nhiều kiểu hay thật. À, mà cái kiểu thổi kèn này thì cô cũng học từ đĩa ra đấy chứ. Tôi thấy vậy nói luôn, cháu tưởng chú dạy cô chứ. Thì dạy là một phần, còn phần quan trọng thì xem phim. Lúc đầu nhìn thấy kinh kinh, nhưng sau đó thì cũng bình thường. Thằng Đạt lại cười hề hề nói, ngon nữa là đằng khác cô nhỉ, mức của hai đứa cháu trùng trục, ngon lành thế con gì đúng không cô? Mà cháu dám chắc là của cháu và anh Cường ngon hơn của cái thằng hôm gì cô múc ấy, cái hôm trời mưa ấy. Bà Vi bĩu môi một cái mà nói, hứ, nó cũng như nhau, có gì khác đâu, nhưng nói chung là có múc là sướng, hi hi. Thế để hai đứa cháu làm cho cô sướng chỗ đó nữa nhé. Lúc đấy cháu thấy cô rên ác lắm cơ mà. Không mưa thì khéo cả ngoài đường cũng nghe thấy đấy nhỉ. Lạ ấy trêu cô rồi. Ô, cháu nói đúng con gì, có trêu cô chỗ nào đâu mà bảo cháu trêu cơ chứ. Nào, bây giờ cho cháu xem cái vú to thế nào nào. Bà Vi cười rồi đứng dậy lột luôn cái áo của mình ra. Hai cái bầu vú sệ sệ được cái áo lót đỡ lấy. Tuy đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng bà Vi ăn mặc vẫn trẻ trung. Cái áo lót màu trắng nhưng quả hoa văn khá đẹp. Thằng Đạt hí hửng mà cởi luôn cái áo ra, cứ thế mà bóp hai cái bầu vú, rồi cầm cả cái núm vú mà kéo ra. Núm vú của bà Vi thì lồi ra như hạt lạc, không còn hồng nữa mà thâm lại, đặc biệt là cái cuồng vú thì to lắm. Nó vừa kéo kéo cái núm vú, vừa cười hè hè, kiểu dầm giật rồi nói, như vắt sữa bò đấy nhỉ. Hứ, thế hóa ra bảo cô là bò à. Không ai lại làm thế. Nó cười hề hề rồi nhào nặn hai cái bầu vú sệ sệ thật mạnh. Vừa bóp nó lây ngược lên mà bảo tôi, cùng với em bóp cho cô sướng đấy nào. Hai thằng luồn tay bóp hai bầu vú như nhào nặn hai cái cục bột mì dẻo dẻo. Không còn đứng nữa mà cả ba đã nằm xuống giường rồi. Bóp cái bầu vú tràn trề thì chẳng thằng Đạt thản nhiên mà luồn tay xuống cái quần của bà Vi. Nó hồn nhiên gạch xuống, luồn tay vào bên trong, rồi nhăn nhở, cho cháu khám cái bướm của cô nào. Hôm gì thằng đấy khám ác phết nhỉ. Ấy ấy, của cô bình thường mà, có gì mà phải khám cơ chứ? Ấy ấy làm cái gì? Cứ bảo là bướm thì cũng có sao đâu mà. Hôm gì cháu nhìn trộm mỗi cái ai cảnh nó đè cô ra, mà đủ thôi, chưa nhìn thấy lúc nó nghịch của cô thế nào. Mà cô cạo hết lông bướm đi rồi à? Bà Vi quay sang chỗ thằng Đạt mà nói: chỉ được cái nhìn trộm người ta là thế nào, tẩy hết lông đi cho thoải mái, chứ còn sao nữa. Chắc là hết lông để được cái thằng hôm gì mút đúng không? Gớm, tí tuổi mà rảnh thế nhỉ? Thì trong phim đầy ra, nhìn một cái là biết, chứ rảnh rẽ cái gì. Nào, để cháu khám cái bướm của cô nào. À, mà cô có được thằng đấy móc bướm không đấy? Bà Vi dầm đáng nói: cứ thử thì biết. Vừa nói xong thì thằng Đạt đứng dậy, nó lột luôn cả hai cái quần của bà Vi ra, để lộ luôn cái mù bướm bóng nhẫy, không còn sợi lông nào. Phía cái khe bướm thì thâm xì dài thê lê ra. Thằng Đạt đỡ cái đùi đầy mỡ kéo sang một bên, thì tôi nhìn vào đúng cái khe bướm thâm xì đó. Một thứ nước nhảy nhảy đục đục đã chảy ra nhiều lắm rồi. Thằng Đạt chọc tay luôn vào cái khe bướm, vén hai cái mép thịt ra, rồi chọc chọc luôn cái ngón tay vào cái lỗ nó ngoáy tròn. Vừa ngoáy nó vừa bảo: mới dày vú tí thôi mà sao bướm cô làm nước thế? Bà Vi lúc nãy đã ướn cái mù bướm lên thật cao rồi bảo: cô sướng mà, hích hích, đã không chịu được ấy, chọc hai ngón tay vào bướm cô rồi à, vậy thì ngoái đi cháu. Cô sướng. Được rồi, cô cứ bình tĩnh kiểu gì, cháu cũng làm cho cô sướng hơn thằng lúc nãy. Nó nói xong thì vừa ngoái vừa móc mạnh. Bà Vi thì cong người lên, cố gắng mà dặn chân thật to ra, rồi giật giật thật mạnh cho nước nhờn phun ra nhảy cả bàn tay của thằng Đạt. Tôi nằm ở trên nhìn cái mu bướm thì cũng thích lắm. Thấy thằng em hăng say móc cái bướm thì tôi bảo: để anh xoa vú cho cô ấy sướng nào. Hai bàn tay cứ xoay vú, rồi tôi giật giật xem bà Vi thế nào. Bà Vi đờ người mình ra vì đường móc bướm và xoay vú. Thằng Đạt không chỉ cho hai mà còn cả ba ngón tay vào bên trong cái lỗ bướm mà móc mạnh nữa. Nước bướm bà Vi công nhận là nhiều vô cùng. Thằng cu Đạt móc đến nỗi mà nó chảy ra ướt cả cái chiếu bên dưới. Thằng này nó cũng nghịch nên nó mân mê cái bướm không khác gì một cái lỗ cua cả. Khi cái mép bướm thâm xì trơn bóng thì nó đứng dậy bảo: nào, cho cháu đụ cái nào. Bà Vi lúc này mới nhỏ người lên, nói: ấy ấy, đi bao vào đã chứ, bao của cô ở đầu giường đây này. Thằng Đạt cười khà khà nói: bao biết làm cái gì, thằng hôm gì đụ cô có con bao đâu, không bao đụ mới sướng. Nhưng mà cô sợ. Sợ cái gì chứ, hôm nay hai thằng cháu sẽ làm cô sướng được chưa, không phải thèm thuồng như hôm gì nữa nhé. Bà Vi ngại ngùng, chậm chậm mà dặn chân của mình ra, thì thằng Đạt đã ngồi chồm hổm, rồi khe khẽ mà cầm con cu đã bóng nhảy nước từ lúc nãy mà chọc vào cái lỗ bướm thâm xì rồi. Quá dễ dàng cho con cu của nó đánh cái ót rồi ngập lút bên trong cái lỗ bướm. Lỗ bướm bà Vi dĩ nhiên là rộng rồi, mặc dù con cu của thằng Đạt cũng ngang ngửa với tôi, sai tầm 14 phân. So với con cu của tôi thì cũng tương đương, nhưng nó đen hơn của tôi và lông thì cũng rộng hơn đôi chút. Nhìn nó đóng con cu ngập vào trong cái bướm thì tôi cũng thích, thích lắm. Bóp mạnh bầu vú rồi quỳ xuống mà mút tồm tộp. Ú của bà Vi này sệ nhưng mút cũng ngon lành lắm. Nhất là bà này dùng cái sữa tắm mà chồng gửi về nên da thịt khá thơm tho. Bên dưới thằng Đạt ôm lấy cái hông rồi hùng hục mà đụ thật mạnh vào bên trong cái lỗ bướm. Tiếng phành phạch vang lên thì thằng Đạt nói: "Bướm nhiều nước sao mà rộng thế hả cô?" "Hích hích, cô không biết mà cô đẻ hai đứa rồi còn gì nữa, làm sao mà ngon lành được. Như thế này là hơn chán nhiều bà rồi đấy nhé." "Ờ cũng đúng, đẻ nhiều đụ nhiều nữa nhỉ, ha ha." Bà Vi lườm thằng Đạt một cái nhưng vẫn ưỡn cái mu bướm cong veo lên mà chờ đợi con cu thỏ ra thụt vào cái lỗ bướm thân là mạnh. Thằng Đạt đu người lên phía trước nhấp nhấp thêm mà nói: "Rộng thì rộng nhưng mà bướm cô cũng ấm thật đấy, mà cô cũng biết múc con cu bằng lỗ bướm nhỉ, ha ha, kinh nghiệm rồi còn gì nữa." Thằng Đạt thấy thế thì nhấp mạnh hơn, nó dùng hai tay phành phạch cái bướm của bà Vi mà nhấp. Tôi nhìn thấy thế thèm lắm, đứng dậy vạch con cu ra mà nhét vào miệng bà Vi mà nói: "Cô múc cu cho cháu đi." Thằng Đạt hí hừng nói: "Đấy, phải múc cu như thế này thì mới giống trong phim chứ đúng không?" Bà Vi không nói gì mà cứ hùng hục hót má lại mà mút chụt chụt lấy cái đầu khớp của tôi. Cảm giác được cái đầu lưỡi ngọ nguậy mơn trớn làm tôi tê người lên. Đúng là có nghề trong múc cu có khác. Người tôi gai ốc nổi lên dày đặc ở đùi vì sướng. Thằng Đạt bên dưới thì cứ kệ mà đụ liên hồi. Hơn chục phút sau thì thằng Đạt hổn hển bảo tôi: "Anh thay chỗ em để làm cho cô vì sướng đi." "Được rồi, để anh." Tôi rút vực con cô ra khỏi miệng của bà Vi rồi đi xuống mà bảo: "Cô chồng cái mông lên cháu đốc ghi cái nào, chắc là cô thích kiểu này nhất đúng không?" Bà Vi run lên vì sướng mà trả lời: "Được rồi, cô thích kiểu này mà, đã lắm, sướng nữa ấy." Bà Vi nhanh chóng mà ngồi chồm hổm trên rồi cổng cái mông của mình lên thật cao. Chỉ đợi có vậy, tôi nhanh chóng cắm con cu mà vào tận hưởng cái bướm ra xem thế nào. Cái khe bướm mới lấy con cu rồi tiết nước nhờn ra. Quả thật là bà này nhiều nước nhờn vô cùng. Con cu ngập lút vào thì nước nhờn đục đục ứa ra cái mép bướm thâm xì. Ôm lấy cái hông tôi nhấp nhấp thì thằng Đạt bên ngoài cười thích thú. Bà Vi vén cái mái tóc xoăn xoăn của mình sang một bên rồi ngoái lại nói với tôi: "Cường ơi, đụ cô mạnh vào đi, kiểu này càng mạnh càng sướng cháu ạ, cô thích mạnh." "Bình tĩnh đi cô, kiểu gì thì cô cũng sẽ được đụng mạnh mà." Nói vậy, rồi tôi mới chậm chậm ôm ghì lấy cái hông, rồi bắt đầu đụng phành phạch. Hai cái bờ mông to như cái bướm bàn rung lên mỗi khi tôi đụng. Phía trên sát cái eo thịt núng niếng mà thành sóng mỗi khi tôi nhấp. Công nhận là nhấp mạnh thế này, con cu chui sâu bên trong thì cảm giác tê tê càng sướng. Thở hổn hển tôi bảo: "Mạnh thế này đã sướng chưa hả cô?" "Sướng rồi cháu ơi, cứ mạnh thế này nhé, cô thích mạnh." "Ừ, đã cái bướm cô thật đấy cháu ạ, sướng quá." Thằng Đạt thấy tôi đụ thì nó cũng thèm lắm, tiến lại rồi khẽ khẽ mà bảo: "Cô múc cho cháu đi nào, múc thế này đúng theo kiểu xăm còn gì nữa, hi hi." Vừa được tôi đốc ghi phía sau, nhưng bà Vi nghe thằng Đạt nói như vậy thì nhanh chóng há miệng ra mà ngậm lấy con cu của thằng Đạt mà múc. Hai anh em cứ thế mà độ phần phập vào bên trong cái lỗ bướm và cái miệng đang chu ra. Thằng Đạt do đủ lúc nãy rồi, giờ lại đứng mút nữa nên không chịu được. Nó sợ bà Vi không mút tinh của nó nên nó ghi lấy đâu mà phóng ồ ạt bên trong cổ họng. Miệng thì cười kiểu khoái chí rồi nói: "Đấy, cháu ra hết rồi đấy, uống của cháu đi cô. Chắc là cô cũng thèm tinh trùng của cháu lắm đúng không?" Bà Vi muốn trả lời nhưng con cù đã nằm gọn trong miệng nên chỉ ú ớ mà gật đầu. Thấy thằng em ta rồi thì tôi cũng cố gắng ôm lấy cái hông nhấp thật mạnh để bắn ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái bướm của bà Vi. Lúc tôi ồ ạt xuất ra thì cái lỗ bướm cũng có bóp thật mạnh mà mút lấy con cù, khiến tôi xuất hết tinh trùng vào bên trong. Ra hết xong thì hai thằng nằm đờ ra. Bà Vi thì vẫn quỳ như thế, hai cái đầu gối đỏ ửng lên, nó lằn những vết cạo chiếu. Vỗ cái phẹt vào mông của bà Vi, tôi nói: "Sướng chưa cô, hôm nay là cháu đã xuất hết vào rồi đấy nhé, hiếm khi được hai đứa phục vụ đấy." Hích, nhưng chưa cảm thấy đã. Thằng Đạt thấy bà Vi nói như vậy thì giật thót mình nói: "Hùng hùng như thế mà cô còn chưa cảm thấy đã là sao? Thèm tình ghê thế nhỉ? Thì hồi xuân phải thèm chứ, mà cô nhịn đói lâu ngày. Đã ăn thì phải ăn no chứ, ăn đói thì làm sao mà chịu được. Cô mà thèm, lúc nào mà chẳng hai con cu phục vụ, đúng không? Một già một trẻ còn gì?" Bà Vi thấy thằng Đàn nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: "Ở đâu ra mà hai cơ chứ? Thì thằng hôm gì rồi còn cặp kè với một ông nữa đúng không nào? Sao mà cháu biết? Mà cái thằng này hình như chuyện gì cũng biết thì phải. Chuyện gì ở cái làng này mà cháu chẳng biết? Nhưng mà nói chung là cháu để ý thôi. Mà cái chuyện cô cặp kè thì kín tiếng một tí, người làng họ cũng để ý đấy." Chồng về lại sách từ xa: "Hi hi, cô biết rồi." Thằng Đạt lại tặc lưỡi nói: "Thôi, nghỉ ở đây nhé, hai đứa cháu ra ngoài làm nước cái chuồng chó cho cô, khi nào mà thèm thì lại hai bọn cháu đến giúp nhé." Bà Vi cười hề hề với điệu cười núng niếng rồi gật đầu. Hai đứa mắc quần rồi đi ra phía sau, hì hục cất cái nắp của chuồng chó, đóng thêm vài cái xa để giữ cho chắc nữa rồi xong. Hai đứa vào cái bể rửa chân tay rồi bảo: "Xong rồi đấy cô, giờ hai con chó cô có mà cắn mệt nhỉ. Khéo, còn vững hơn cái cho vì ngoài đồng nữa đấy." Bà Vi cười hề hề mà nói: "Lại đây cô bảo." Hai đứa chuẩn bị đến gần thì bà Vi đút túi mỗi thằng 50 rồi nói: "Công của các cháu đây." Thằng Đạt hí hửng nói: "Ô, thế là công cái chuồng chó hay là công làm cho cô sướng đấy thế?" Bà Vi nhéo nhẹ vào tay thằng Đạt rồi nói: "Chỉ được cái gạo cô là giỏi thôi, công cái chuồng chó, còn đây là công làm cho cô thích." Nói xong, bà dúi cho hai đứa thêm mỗi đứa 100.000 nữa. Dĩ nhiên là được tiền hậu hĩnh thế này thì cả hai đứa đều thích rồi. Nói câu cảm ơn rồi chúng tôi ra về. Thằng Đạt vẫn lén lỉnh nói: "Khi nào rảnh thì cháu lại sang giúp cô nữa nhé." "Được rồi, cô là cô cần giúp luôn đấy. Rảnh thì cứ qua chỗ cô, cứ gọi cửa nhé. Nếu không có ai thì lại giúp cô tiếp." Hai thằng cười hề hề rồi ra về. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện. Thằng Đạt hí hửng nói: "Không biết 100 này có đủ tầm bổ không anh nhỉ?" "Thừa là đằng khác, anh cũng hơi lạ làm sao mày dụ được bà dâm đãng này nhanh thế. Cứ đi rồi từ từ em kể cho." Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện